Bán tiên, chương 518, sơ cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống như thế nào nầm, mục hai người lập tức dò xét bốn phía, tay đều vô ý thức sờ về phía chuôi kiếm nắm chặt muốn tùy thời rút kiếm, dáng người giấu giếm cảnh giác hình. Tuy chỉ là một tiếng đơn giản, ngừng thuyền, sư huynh đệ ở chung nhiều năm, đã nghe được trong đó cảnh giác chi ý, trong nháy mắt tiến nhập tình trạng giới bị. Người chèo thuyền giao nhân nghe tiếng kéo ngừng thuyền, cũng vịn đuôi thuyền ló đầu, tự nhiên cũng nhìn thấy sư huynh đệ ba người cầm kiếm đề phòng phản ứng, lập tức cũng đánh giá chung quanh. Nhưng không luận là nó, vẫn là năm, mục hai người cũng không theo bốn phía xem ra bất cứ dị thường nào, cho dù là theo Dũ Khánh gấp chằm chằm phương hướng xem, cũng không xem ra cái gì thành tựu. Giao nhân đối trong nước biến hóa hết sức mẫn cảm, nó lại rụt đầu nước vào bên trong thử một chút, cũng không theo trong nước phát giác được có cái gì dị thường. Làm sơ quan sát về sau, Nam Trúc nhịn không được hỏi. Lão thập ngũ, làm sao vậy? Gấp chằm chằm trước mắt từng sợi sương mù nhàn nhạt phiêu giật hình dáng biến hóa Dũ Khánh chưa lên tiếng, đến tột cùng làm sao vậy hắn cũng không dễ nói rõ lý do, huống chi còn có người ngoài ở tại, chỉ biết trước mắt từng sợi sương mù biến hóa vi diệu hơi có dị thường. Minh Hải không biết chuyện gì xảy ra, ít có mưa gió, liền mặt nước phần lớn thời gian đều ở vào bình tĩnh trạng thái, khí lưu tương đối mà nói một mực tương đối ổn định, đây đối với tu luyện quan tự quyết người mà nói có vô cùng ổn định quan sát điều kiện. Thêm nữa thỉnh thoảng phiêu đãng từng tia từng sợi sương mù càng là cung cấp giải đọc tự nhiên tiện lợi. Sương mù bởi vì vi diệu khí lưu đưa đến biến hóa, người khác nhìn không ra, hắn quan tự quyết cũng chưa đi mắt, mặc dù bởi vì tạm thời điều kiện có hạn không thể thấy rõ, nhưng vẫn là khiến cho hắn nhạy cảm đã nhận ra phụ cận khác có người khác động tĩnh. Hắn chưa có trở về Nam Trúc mà là đưa tay kéo ra áo choàng dây buộc, cởi xuống áo choàng ném vào trên thuyền, cũng đối hai vị sư huynh nghiêng đầu ra hiệu. Nam, mục hai người mặc dù không rõ nội tình, nhưng có một chút là khẳng định, lão thập ngũ cái tên này cảm giác nguy hiểm năng lực mạnh hơn bọn họ, đây đã là không chỉ một lần nghiệm chứng qua, thường xuyên có thể trước tiên phát giác được bọn hắn không có chút nào cảm giác nguy hiểm. Cho nên hai người vẫn là tuân gia hiệu cũng cởi xuống trên người áo choàng ném dưới chân. Người chèo thuyền giao nhân lại không rõ, còn có chút sốt ruột. Các ngươi thì thế nào? Mắt thấy là phải cập bờ, hiện tại đậu ở chỗ này, lề mà lề mề làm gì? Dũ Khánh nói, nhà đò, không lãng phí ngươi thời gian, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian tính tiền đi. Người chèo thuyền giao nhân sừng sốt nhìn một chút đã không xa Tử Lan đảo, khó hiểu nói. Hiện tại, Dũ Khánh, thuyền không cần cập bờ, liền đậu ở chỗ này chờ chúng ta. Người chèo thuyền giao nhân, không kém điểm này đừng, vẫn là đưa đến bờ đi, miễn cho quay đầu nói ta không có đưa đến vị, lại tại tiền bên trên cùng ta so đo, ta há miệng nói không thắng các ngươi ba tấm miệng. Không cần, liền ở chỗ này chờ, chuyện tiền ngươi yên tâm, chúng ta đều không phải là người hẹp hòi, đã nói bao nhiêu tiền liền là bao nhiêu tiền, sẽ không thiếu ngươi nửa lượng, việc này cũng không dám lừa gạt, dù sao còn muốn cậy vào thuyền của ngươi trở về. Đúng, hiện tại có khả năng tắt đèn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như đưa đến này tính, đoạn đường kết thúc tự nhiên có khả năng tắt đèn. Quảng cáo, thế là Dũ Khánh cũng không nhiều lời, phất tay vung ra một đạo kình phong, rót vào đèn lồng bên trong, đem thuyền đèn dập tắt, sau đó thấp người duỗi dưới chân nước cái thứ nhất chui vào trong nước. Lâm vào trong bóng tối, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lúc này bắt kịp cùng một chỗ chui vào trong nước. Sư huynh đệ ba người ở trong nước hơi chút thân thể đụng vào tiến hành đơn giản trao đổi về sau cùng một chỗ chui vào dưới nước, ở trong nước nín thở tiềm hành. Đèn làm sao diệt, Tử Lan đảo địa thế chỗ cao nhất gấp chằm chằm hải thượng thuyền đèn long hành vân kỳ quái một tiếng, đi theo đồng dạng cao mày Ngân Sơn Hà đứng lên, song song nhìn chằm chằm mặt biển quan sát tỉ mỉ. Phụ cận các đảo bên trên Thanh Nha cũng chậm chậm đứng lên, hỏi. Là ta hoa mắt vẫn là nhìn lầm, là tắt đèn sao? Đi theo cũng đưa tay giúp đỡ hắn một thanh bàng thành khâu nói. Hẳn là đi, Thanh Nha tò mò, thuyền còn chưa tới còn có giai đoạn, làm sao lại tắt đèn? Nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở mũi thuyền trong nước lắc lư vây đôi hai tên giao nhân. Không phải nói không có đem hành khách đưa đến trước đó, trên đường không thể tắt đèn sao? Một tên giao nhân đương nhiên nói. Đúng vậy a, tắt đèn tự nhiên là đã đưa đến. Thanh Nha, này còn không có đến bờ sao? Cái kia giao có người nói. Ai nói nhất định phải đưa đến bờ mới xem như đưa đến. Hành khách nói ở đâu, chỗ nào mới chắc chắn, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Ây, Thanh Nha bị nói cái im lặng, lại nhìn về phía tắt đèn phương hướng, vẫn là không thấy bất luận cái gì tia sáng, nhịn không được quái âm thanh. Tình huống như thế nào? Trên đảo hai người không biết tình huống như thế nào? Các đảo bên trên mấy người cũng không biết tình huống như thế nào? Trong nước tiềm hành sư huynh đệ ba người đồng dạng không biết là tình huống như thế nào, ngược lại mấy phương đều cảm giác sự tình có chút dị thường. Trong nước ba người lặn xuống từ hoa như lan, quang thải diễm diễm hải đảo một bên về sau, kề sát ở bên bờ im ắng ngoi đầu lên, đầu đều không dám hoàn toàn lộ ra mặt nước, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía. Không cẩn thận đều không được, nơi này ánh sáng màu tím rực rỡ, cho dù là tại bên bờ, cũng là sáng trưng, trong nước hình chiếu cũng là sáng loáng, ba người chỉ dám trốn ở chỗ bóng tối ngoi đầu lên. Trải qua quan tự quyết quan sát, xác định phụ cận không người, Dữ Khánh lúc này mới đem chọn cái đầu toát ra mặt nước thở, cũng đối hai vị sư huynh nói. Nhỏ giọng một chút, không có việc gì. Nam, Mục hai người lúc này mới đi theo hoàn toàn ló đầu, bất quá vẫn còn đang cẩn thận bốn phía. Nam Trúc thấp giọng hỏi. Lão thập ngũ, chúng ta này lén lén lút lút tình huống như thế nào? Dữ Khánh thấp giọng hồi trở lại. Trên đảo có người, nghe thấy lời ấy, Nam Trúc nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Người có bị bệnh không? Đảo bên trên đương nhiên có người, trên đảo không ai, chúng ta chạy tới làm gì, đáng giá như làm tặc sao? Dữ Khánh thụ ngón tay tại bên miệng ra hiệu hắn nhỏ giọng. Nói nhảm, chúng ta biết đến tình huống có hạn, liền cơ bản tình huống đều ít con nắm giữ, mặc kệ vị đông gia kia là ai, có thể có cơ hội trước sờ sờ tình huống, làm gì không sờ. Chúng ta rời núi đến nay, chịu thiệt tổn hại, bất lợi còn không có ăn đủ sao? Nam Trúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể sờ cái rắm tình huống. Dài dòng cái gì, Dữ Khánh lệnh cưỡng chế hắn im miệng, chợt cũng không thèm để ý, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Người khác có lẽ không tốt sờ tình huống nơi này, nhưng với hắn mà nói chưa hẳn, trên thuyền đèn chiếu sáng phạm vi có hạn, nơi này tia sáng thì mạnh hơn nhiều lắm, khả quan đo phạm vi lớn, biến hóa vi diệu bên trên bổ sung phân tích căn cứ nhiều, thêm nữa tới gần mục tiêu địa điểm, bất kỳ nhân quả phản ứng dây chuyền bày biện ra tới đều sẽ khá rõ ràng. Nói ngắn gọn, liền là tới gần lại càng dễ quan sát. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đem vùng này động tĩnh quan sát được một cách đại khái. Thả tại địa phương khác hắn chưa hẳn có thể thấy rõ lớn như vậy phạm vi, thật sự là này Minh Hải điều kiện quá mức có lợi cho hắn tu luyện quan tự quyết, là một cái cơ hồ không có quấy nhiễu quan trắc nơi trốn. Đương nhiên, cái này cùng tu vi của hắn rút lên tới huyền cấp cũng có quan hệ. Trên đảo tựa hồ có 8 người động tĩnh, phân biệt tại 3 chỗ ngồi, một chỗ một người, một cái chỗ hai người, một chỗ có 5 người. Đến mức người nào là hắn muốn tìm linh tê trai ông chủ, hắn cũng không làm rõ ràng được, liền đối hai vị sư huynh thấp giọng ngữ nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi trước sờ sờ tình huống. Mục Ngạo Thiết liền nói, cùng đi, ngụ ý là tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nam Trúc cũng gật đầu, sờ tra tình huống muốn một đống người khô nha, ngại không đủ dễ thấy sao. Ở chỗ này chờ liền có thể, các ngươi chớ lộn xộn, chờ ta trở lại. Dữ Khánh ném lời phân biệt một thoáng hướng đi, liền rút vào trong nước cấp tốc lặn đi, trước hướng nhiều người địa phương đi. Nam, Mục hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Nam Trúc nhỏ giọng thầm thì. Lão cửu, Hồ Vưu Lệ nói trên đảo này không yêu quái là cái nhiều tay nhiều chân quái vật khổng lồ, sẽ không lại là cái Vân Hề a, Mục Ngạo Thiết. Nói là giống bạch tuộc quái yêu tu. Nam Trúc, Vân Hề chẳng phải lớn lên huy hiệu ngư quái sao? Cái kia ông chủ sẽ không lại là cái thứ ba Vân Hề a, tựa như đem chúng ta lừa gạt tiến vào tiểu vân gian, lần nữa đem chúng ta lừa gạt tới Tử Lan đảo, này có chút ít khả năng đây này. Quảng cáo, Mục Ngạo Thiết thật sự là phục hắn luôn rồi, cái này cũng có thể một thoại hoa thoại, dứt khoát yên lặng, không lên tiếng. Kỳ thật hắn không nhiều lời, một ít trình độ bên trên cũng là bởi vì cùng người sư huynh này chỗ lâu, làm hai người ở trong có một cái thường xuyên ba lạp lúc một cái khác cảm thấy ầm ĩ lại không cách nào nhường hắn im miệng, chính mình liền sẽ từ từ dưỡng thành không thích nói chuyện thói quen, phiền nói nhiều. Ai, lão cửu, ngươi nhìn ngươi dạng như vậy, ngươi đừng tưởng rằng là ta đa tâm, nhân vô viễn lự. Nam Trúc tiếp tục tán dóc không ngừng, Mục Ngạo Thiết tiếp tục yên lặng không nói. Dữ Khánh thì ở trong nước tiềm hành đến các đảo vị trí. Lúc trước hắn coi là nhiều người động tĩnh chỗ cũng là ở trên đảo, nửa đường phát hiện theo dưới nước thấy bóng mờ không thích hợp, lặng lẽ ngoi đầu lên nhìn xuống, mới phát hiện đi chỗ kia 5 người địa điểm không ở trên đảo, mà là tại một tòa các đảo lên. Các đảo rời đảo không xa, chỉ có 6-70 trượng khoảng cách, ở giữa mặt nước y nguyên bị trên đảo ánh sáng tím chiếu rọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh ở trong nước đã nhận ra hai cái chậm rãi đong đưa vây đuôi động tĩnh, mượn mặt nước bóng mờ thấy được là thuyền một bên giao nhân, hắn lượn quanh truyền hướng đi, lặng lẽ tại các đảo phía sau một bên chậm rãi ló đầu. Đầu vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện, mới vừa đá ngầm một bên trong âm u lộ một đôi mắt liền thấy được một cái khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn người, kém chút dọa hắn nhảy một cái, hải thị số một địa đầu xà Thanh Nha. Thanh Nha tại sao lại ở chỗ này? Hắn còn tưởng rằng nhìn lầm, nhưng mượn Tử Lan đảo bên kia hào quang nghiêm túc nhìn kỹ, không sai, cái kia chói cứng rắn đầu kia gãy chân vẫn còn ở đó. Một cái khác chứng minh liền là Thanh Nha bên người vị kia tâm phúc thủ hạ Bàng Thành Khâu, hắn cũng là thấy qua. Kể từ đó tự nhiên là không có sai. Càng làm cho hắn giật mình là một người khác thị giác nguyên nhân, hắn không thấy người kia là đứng trên thuyền, chỉ cho là đứng ở địa thế hơi thấp địa phương, chỉ lộ cái bả vai cùng đầu người, đã mệnh Tang Tiểu Vân gian tần quyết tâm phúc thủ hạ thôi du. Hiện tại, hắn cuối cùng hiểu rõ nơi này 5 người động tĩnh là chuyện gì xảy ra, 3 người cùng 2 cái giao nhân. Vấn đề là Thôi Du tại sao lại ở chỗ này, U Giáp Phụ thấy Thôi Du không phải theo Long Hành Vân trộn lẫn sao? Làm sao lại cùng Thanh Nha bọn hắn trộn lẫn một khối, còn xuất hiện ở đây, trùng hợp. Giống như một mực không có phản ứng gì. Theo lý thuyết là cái kia cầu tham hoa, chẳng qua là này không cập bờ liền tắt đèn, cũng không biết đang giở trò quỷ gì. Thanh Nha bỗng nhiên vui cười một tiếng, có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mùi vị. Đồ vật gì, cầu tham hoa, Dữ Khánh sửng sốt một chút, trong lòng vô ý thức hỏi một thoáng, là nói ta sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.